Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 765, chỉnh lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Nguyệt Huyền Không, mây đen răng kiến thân mang mãng phục đế khốc hư lập bán không, hắn thân thể thon dài, trên mặt uy nghiêm, đôi mắt tự híp không phải híp, dưới chân một vùng phế tích đã từng phồn hoa minh nguyệt quỷ cảnh, sớm đã không thấy tăm hơi. Phế tích trong, vô số quỷ cơ tàn thi cùng bùn đất hỗn tạp cùng một chỗ, ô chọc vết máu cùng ngọt ngào hương khí giao hội, trắng nõn tứ chi hiển thị rõ dữ tợn, buồn bã. Minh Nguyệt Quỷ Vương xinh đẹp đầu lâu, lẳng lặng ngã vào trong vũng máu, không tiếng thở nữa. Đế Khốc đứng chắp tay, tựa như không nhìn thấy phía dưới thê mỹ tình huống bi thảm, thể xác tinh thần đều đầu nhập thân tiền lơ lửng bảo kiếm bên trong. Bảo kiếm trống rỗng hư lập, mũi kiếm trực chỉ chân trời, một tầng trắng xóa vầng sáng vòng lấy thân kiếm xoay tròn, thỉnh thoảng như là sóng nước dập dờn. Thánh Vương kiếm, truyền thừa tư thượng cổ thần khí. Tại trong cảm nhận của hắn, trong cơ thể mình quỷ lực chui vào này kiếm, trải qua kiếm khí gia trì tăng phúc thần niệm, nhưng tại quanh mình ngàn dặm chi địa tùy tâm sở dục qua lại càn quét. Ngàn dặm bên trong, giữa thiên địa tựa hồ lại không bí mật. Âm khí, quỷ khí, ngũ hành chi lực, hung sát chi khí, liếc qua thấy ngay. Trên tới cửu trọng thiên, hạ tới lòng đất u minh, nhưng có cảm giác không một không đều nắm trong tay. Đế Khốc trong cõi u minh sinh ra nhất loại cảm giác, chỉ cần mình thoáng động niệm, ngàn dặm bên trong bất kỳ địa phương nào, đều có thể hạ xuống thánh kiếm thiên phạt. Xa gần phu như, không có bất đồng. Này không phải ảo giác mà là sự thật. Động niệm phía dưới uy lực cho dù là quỷ vương hậu kỳ tồn tại cũng chưa chắc có thể cản. Minh Nguyệt tại tự mình quỷ cảnh nội thực lực có thể so với quỷ vương hậu kỳ, còn có rất nhiều quỷ cơ tương trợ, vẫn như cũ bị thánh kiếm tại chỗ oanh sát. Đến nỗi chiêu vương, nhận biết trong, một vòng âm phong độn nhập ngàn dặm bên trong, xâm nhập nhận biết. Âm phong tốc độ cực nhanh, tựa như một sợi khói xanh, bồng bềnh ngoài chính là trăm dặm chi địa, hướng về Đế Khốc chỗ phương vị cấp tốc tới gần. Đột nhiên xuất hiện ngoại vật nhường tinh thần căng cứng Đế Khốc vô ý thức làm ra phản ứng. Thánh Vương kiếm kiếm ý kích phát trực chỉ mấy trăm dặm khai ngoại âm phong, uy áp bát phương, chí tôn chí quý chí ý lặng yên rơi vào hơn một trượng chi địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ tĩnh mịch túc sát, băng lãnh đạo ý xuất hiện tại nhận biết trong, cũng làm cho Đế Khốc trong nháy mắt hoàn hồn, phất tay đem thánh kiếm đặt vào thể nội. Mạc Cầu độn quang chỉ là trì trệ, lại lần nữa độn đến, thoáng qua đi tới gần. Lỗ Vương điện hạ, hắn hướng về đối phương gật đầu ra hiệu, mở miệng hỏi. Mạc Mỗ cảm ứng được điện hạ khí thức tại đây lại xuất hiện dị thường, cho nên đi tới nhìn một chút, hiện nay xem ra là tại hạ quá lo lắng. Trong sân tình huống liếc qua thấy ngay. Mặc dù không biết là ai cùng Đế Khốc động thủ, nhưng hiển nhiên không có chiếm được chỗ tốt, Minh Nguyệt quỷ cảnh rất nhiều quỷ cơ cũng tất cả đều chết hết. Làm phiền đạo chủ lo lắng, Đế Khốc cười nhạt giải thích, Mỗ không có việc gì tới là chiêu vương, chỉ bất quá hắn sợ là cũng không ngờ rằng, tự mình tính cả Minh Nguyệt cũng không phải bổn vương đối thủ. Nha, Mạc Cầu chân mày trao lên, thẳng đến lúc này, hắn mới nghiêm túc xem kỹ toàn trường. Kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã không tình hình chiến đấu, nhưng chàng trong để lại kiếm ý, vẫn như cũ là có dấu vết mà lần theo cũng làm cho Mạc Cầu trong lòng ngầm sinh kinh nghi. Cỗ kiếm ý này mạnh, thậm chí ẩn ẩn có che lại hắn một thân sở học trình độ. Cho dù là đã phá chín quan địa tàng bản nguyện đao đạo ý tại cỗ này tàn lưu kiếm ý chiếu rọi cũng như vung vẩy côn bồng trẻ con. Nhỏ yếu, bất lực, chênh lệch rõ ràng, làm sao lại như vậy? Theo như tiên dân di tộc thuyết pháp, từ thượng cổ đại kiếp phía sau, pháp hữu nguyên linh cảnh giới tự biến mất không thấy gì nữa, trực chỉ hôm nay cũng chưa thấy tái hiện. Coi như có cũng không nên xuất hiện trên người Đế Khốc mới đúng. Bất quá thoáng qua hắn tự lấy lại tinh thần, trong sân kiếm ý tuy mạnh, nhưng cũng không có quá mạnh linh tính, làm không phải pháp hữu nguyên linh chi cảnh. Hẳn là, pháp khí, mà cầu dương mắt trên người Đế Khốc có chút vừa rơi xuống, lập tức thu hồi ánh mắt. Không biết Đế Khốc từ Lỗ Vương, Thất Phi cung còn có tổ miếu nơi đó được chỗ tốt gì, vậy mà có thể vào tay một kiện khủng bố như thế quỷ khí. Đặt ở dương thế, đương thời trong truyền thuyết linh khí. Hay là mạnh hơn tồn tại, khó trách Đế Khốc có thể tại chiêu vương, Minh Nguyệt vây giết hạ lông tóc không thương, thậm chí phản sát Minh Nguyệt quỷ vương, đúng là con này ỷ vào. Vương gia người mang trọng bảo, Mạc Mỗ bội phục, Mạc Cầu chắp tay, không biết kia chiêu vương, hiện nay ở đâu. Hắn trốn, Đế Khốc than nhẹ âm mang bất đắc dĩ. Chiêu vương tuy không phải bổn vương đối thủ, ta cũng khó có thể cầm xuống này quỷ, nói đến thật sự là hổ thẹn, chỉ có trọng bảo lại khó mà lại triển diệu dụng. Bằng không thì, định nhường hắn có đến mà không có về. Đầy đủ, mà cầu không cho là đúng. Vương già khuất nhục chiêu vương, vương cảnh bầy quỷ tất nhiên quân tâm đại chấn, lần này nhất định có thể nhất cử đánh tan chiêu vương đại quân, phản công cũng không tại nói hạ. Tại Minh Nguyệt, Chiêu Vương vây giết Hạ Long tóc không thương, phản dồn đối thủ vừa chết vừa trốn, Đế Khốc đã đầy đủ cường hãn, nếu như lại chém giết Chiêu Vương, tựu mạnh quá phận. Phải biết, nhiều năm trước đối phương bất quá một giới quỷ tướng, tựu liền quỷ vương đều không phải. Ha ha, nghe vậy, Đế Khốc không khỏi cười to. Mượn đạo chủ cắt ngôn, bất quá lần này có thể công thành, bổn vương cũng không dám giành công, toàn do đạo chủ ngài nhất cử chém giết hai vị quỷ vương hậu kỳ tồn tại. Nói, hắn nhìn chằm chằm Mạc Cầu. Vừa rồi kiếm ý chỉ là thô thô giao phong, hắn liền đã minh bạch vị này toàn chân đạo Mạc đạo chủ đạo ý, nên kinh khủng cỡ nào. Thánh vương kiếm mặc dù có thể bá đạo, lại dù sao cũng là tử vật không có đạo ý linh động. Mà lại Đế Khốc cũng không thể hoàn toàn nắm giữ Thánh vương kiếm, đối mặt Mạc Cầu, đồng thời không nắm chắc thủ thắng, huống chi hắn còn có nhược điểm bị nhân đem khống. Tốt tại, hiện nay bọn hắn là quan hệ hợp tác. Triệu vương mặc dù trốn, nhưng cũng bị thương, sợ là cần tĩnh tu 3 năm 5 năm, tại trong lúc này, vừa lúc chúng ta phản công thời cơ tốt. Trầm ngâm một lát, Đế Khốc chắp tay. Lần này, còn muốn làm phiền đạo chủ tọa trấn trung quân, thảo phạt Triệu vương quỷ cảnh. Được, Mạc Cầu không có chối từ. Này sự toàn chân đạo nghĩa bất dung từ. Đưa mắt nhìn Đế Khốc rời xa, Mạc Cầu hư không bán không, thật lâu mới thu hồi tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người đối phương bí mật, hắn không thể nào biết được, chỉ là kia trùng ẩn ẩn mất đi trường khống cảm giác nhường trong lòng của hắn hơi có gợn sóng. Hắn biết rõ, Đế Khốc tuyệt sẽ không cam nguyện thụ tự mình càn tay, sớm muộn cũng sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi. Chỉ bất quá chưa hề ngờ tới lại nhanh như vậy. Nếu không phải mình thực lực trong khoảng thời gian này bởi vì đột nhiên tăng mạnh, sợ là đã khó mà áp chế đối phương, thậm chí thân tử đạo tiêu. Lấy lại tinh thần, mà cầu ý niệm nội thủ. Một thân sở học lặng yên nổi lên, Bác Âm Huyền Kinh, này công là hắn một thân tu vi nền tảng, hiện nay đã tới Nguyên Anh Trung Kỳ, cự ly Nguyên Anh Hậu Kỳ đã không xa. Địa Ngục Đồ, suốt đời sở học góp lại chỗ, bên trong tàng âm hồn, bí pháp thần thông vô số thành 18 tầng địa ngục, hiện nay đã phá cửa thứ 5. Mỗi phá một quan, Địa Ngục Đồ bên trong tràng cảnh càng phát ngưng thực, 18 tầng địa ngục cũng càng phát hoàn chỉnh, hiện nay mỗi một điện đều rõ ràng. Thập điện Diêm La, đều là ý niệm hóa thân, mỗi một vị đều người mang rất nhiều bí pháp. Nếu là có thể thả ra Địa Ngục Đồ, bọn chúng mỗi một vị đều có thể xem như một vị Nguyên Anh tu sĩ, thực lực so với quỷ vương chỉ có hơn chứ không kém. Đồng dạng, phá quan cần thiết tinh thần, cũng là rất nhiều bí pháp số một. Cho dù là thập phương sát giới, cũng là kém xa tít tắp, khó khăn nhất tấn thăng. Thập phương sát giới, cửa thứ 7, tập suốt đời sát phạt chi thuật đại thành, hung uy vô hạn, cho dù là quỷ vật hậu kỳ vân lôi quỷ vương, đối mặt môn này đao pháp cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Địa tàng bản nguyện đao, cửa thứ 9, thức hải bên trong kia như anh nhi đồng dạng kim sắc Phật đà như có thực thể, khoanh chân đà tọa thân hiện Phật quang, thỉnh thoảng có chuông đồng đại lữ vậy Phật tụng truyền đến. Nó âm tại não hải quanh quần, khiến lòng người nhất thanh, nhìn thấy trước mắt suy nghĩ trong lòng tự mang từ bi. Này pháp cùng thập phương sát giới, phẩm giai rất cao, ngược lại sẽ ảnh hưởng thi pháp chi nhân tâm tính, chỉ bất quá nhất cái ngang ngược nhất cái tiềm di mạc hóa. Cả hai, đều không phải Mạc Cầu chỗ vui. Diêm La pháp thân, cửa thứ 5, toàn lực bộc phát nhục thân chi lực không kém quỷ vương hậu kỳ tồn tại, làm gì kéo dài thời gian quá ngắn, hôm nay đã không thế nào sử dụng. Thiên binh hộ thể phù văn, đệ lục quan, phối hợp thêm minh vương giáp lực phòng ngự có thể nhường toàn lực ứng phó thực lực đã tới quỷ vương hậu kỳ tồn tại lục ngự quỷ vương không công mà lui. Cửu hòa thần long cháo, cửa thứ 4, này công phá quan mặc dù không cao, khống chế thương đối mà nói cũng có chút không tiện, nhưng tốt tại chân hỏa phẩm giai đủ cao, lực sát thương đã đủ mạnh. Mặt khác, phần lớn dung nhập địa ngục đồ cùng nội lực Diêm La âm hồn tương dung, tạm thời đồng thời chưa tăng lên. Nguyên Anh Trung Kỳ, hư cầm song quyền, mà cầu ánh mắt ung dung, tu vi của hắn sở dĩ trong thời gian thật ngắn đột nhiên tăng mạnh dựa vào là Tần Thanh Dung lấy thần thai diệu tàng truyền tới pháp lực. Hai người trải qua tam đàn huyền công âm dương đồng tu, khí tức tương hợp lẫn nhau tâm niệm tương liên, lúc này mới có thể không có chút nào lãng phí truyền pháp lực. Mà hậu quả, chính là Tần Thanh Dung quỷ thể triệt để băng phong, nếu không thể chân chính thần hồn dung nhất vĩnh viễn sẽ không thanh tình. Bản mệnh hồn phách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu hốc mắt nhảy lên, thể nội thập phương sát giới, địa tàng bản nguyện đao đạo ý cùng nhau mà động, va chạm lẫn nhau, triệt tiêu, phản đến không có ảnh hưởng lý trí của hắn. Tần Thanh Dung bản mệnh hồn phách có một nửa tại tổ miếu thánh chủ trong tay. Mà vị thánh chủ kia thực lực tất nhiên viễn siêu lục ngự, vân lôi bực này quỷ vương hậu kỳ tồn tại, thậm chí phải mạnh hơn Chiêu vương, Lỗ vương. Lấy hắn thực lực hiện nay, xa không phải đối thủ. càng đừng đề cập tổ miếu bên trong cao thủ đông đảo, Trà cùng Thương Quốc quốc quân quan hệ mật thiết, tùy thời đều có thể gọi tới nhiều đến thập vị quỷ vương hậu kỳ cao thủ. Mạnh mẽ xông tới căn bản không có khả năng. Thời gian, tự lẩm bẩm nhất thanh, mà cầu thân ảnh giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Ngọc điện phía trên, Đế Khốc ngồi xếp bằng, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy trước mặt quỳ gối mộc án lên đầu tóc trắng xóa lão quỷ. Ý của ngươi là, hiện nay Thương Quốc quốc quân đắc vị bất chính, bổn vương cầm trong tay Thánh Vương kiếm, có trách nhiệm bát loạn phản chính, quét sạch triều đình. Thanh âm hắn quỷ dị, giống như cười mà không phải cười, nhường nhân không thể phỏng đoán. Đúng vậy, lão quỷ lại giống như không nghe thấy, cúi đầu quát. Thương Quốc xưa nay đều có hoàng lệnh cầm Thánh Vương kiếm giả chính vi quốc quân, lại hiện nay quốc quân vốn là đánh cắp tiền chủ chi vị được đến, chủ thượng ngài thân là 6 vị hộ quốc vương hầu đời sau, có trách nhiệm tại quốc quân làm trái thời điểm phá loạn phản chính, huống chi ngài còn tay cầm Thánh Vương kiếm. Đây là, ý trời à, Đế Khốc híp mắt nhẹ a, thanh âm chậm dần. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào biết Thánh Vương kiếm trên tay ta? Chấm, lão quỷ thân thể siết chặt trong lòng nảy sinh một cỗ hàn ý, nguy. Đối phương lên sát tâm, cách chương.